Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng múa rất nhanh, giống như không hề dừng một chút nào. Trên lá sen đó giống như bầu trời của nàng, có thể tự do bay lượn. Mọi người vì nàng mà nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng không ngừng, liên tục hét lớn, ủng hộ, quên cả vỗ tay. Đều cảm thấy như huyết mạch hòa với không khí, vội vàng muốn đến gần nàng. Ngay cả Tô Mạt cũng không nhịn được khen vài câu. Nàng chọc vào người Hoàng Phủ Cần vẫn lạnh nhạt như cũ. Huynh cũng bày tỏ chút ý kiến đi. Thấy hắn lạnh nhạt như vậy, khiến cho Tô Mạt cảm thấy ý tưởng này của nàng không được tốt như mong muốn. Nếu không phải Lan Nhược có khinh công giỏi, bình thường muốn khiêu vũ trên bàn phỉ thúy là điều không phải dễ dàng. Phải thưởng cho nàng ấy thật tốt mới được. Nàng không nghe thấy tiếng nói sau bụi hoa nữa. Không biết là xem đến ngây người hay tức giận đến mức không nói được lời nào nữa. Nàng đang nghĩ xem Thẩm Tam tiểu thư sẽ dùng cách gì để phản kích. Thì sau bụi hoa liền vang lên tiếng nha hoàn hô lớn. Tiểu thư, người không thể lao ra. Hình như đang gắt gao ôm lấy tiểu thư nhà mình. Nàng ta nói đúng. Nếu lúc nào mà lao ra là tự rước nhục vào mình. Vừa nói không đến, vừa lén lút ở đây thăm dò, sẽ làm trò cười cho người khác. Vị Thẩm Tam tiểu thư kia hình như tức giận không nhỏ. Gầm lên nói, ngươi buông ta, từ khi nào Duy Dương lại có người như vậy? Khẳng định là ở nơi khác tới. Nói không chừng là muốn nhằm vào ta. Ta nhất định phải bắt được nàng ta. Nhà đầu kia không giữ được tiểu thư nhà mình, vội vàng gọi người hỗ trợ. Vài người cố gắng lặng lẽ khiêng tiểu thư nhà mình đi. Tuy rằng động tác của họ nhanh, nhưng vẫn khiến vài người chú ý. Từ khi lá sen trên mặt nước tiến gần vào, mọi người đều trở nên điên cuồng. Không ai để ý tới động tĩnh vừa rồi nữa. Bọn họ cho rằng nữ tử kia sẽ tiến vào bờ. Đột nhiên nữ tử bay lên. Sau đó xoay tròn trên không. Nhẹ nhàng rơi xuống nước. Mọi người đợi. Có thể nàng sẽ đạp nước vào bờ. Đâu biết rằng lại biến mất cùng với lá sen. Ánh sáng trên mặt nước nhạt dần. Nhạt dần. Mọi người nín thở. Đến khi gần như nghẹn chết. Rồi thở mạnh ra một hơi, mặt nước lại trở về bình thường, giống như chưa hề xảy ra bất cứ điều gì. Đợi lúc lâu, cô gái vừa rồi cũng không xuất hiện. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán, hỏi xem cuối cùng nàng ấy là ai. Có phải là tới tranh vị trí đầu bảng của Thẩm Tam tiểu thư không? Cách chương.